dám giở trò lưu manh như vậy. Nếu để phu nhân biết thì phải làm thế nào? Đại nhân không chừng sẽ bị phu nhân cắt trần đó. Diêm Tu vô cùng buồn rầu. Giả sử nếu có một ngày phu nhân biết rõ mọi chuyện, hạ lệnh hắn xử lý hoàng phủ Quân Nhu sạch sẽ, thì phải làm sao bây giờ? Với tư cách người đứng ngoài, hắn quan sát được điểm giới hạn trong lòng của phu nhân. Phu nhân không phải không cho phép đại nhân nạp tiếp. Một số thiếp thất của đại nhân cũng do chính tay phu nhân sắp xếp. Thế nhưng phu nhân chỉ tha thứ có mức độ thôi, sẽ không mặc kệ đại nhân phóng túng. Phàm những nữ nhân lén lút cùng đại nhân sau lưng phu nhân, những người đó đều khó có thể nào đi vào cánh cửa của Miêu gia. Phu nhân sẽ không tiếp nhận hoàng phủ Quân Nhu. Gia Cát Thanh chính là vết xe đổ trước kia. Cho dù đại nhân có giở trò miệng lưỡi cũng vô dụng thôi. Ai cũng không thể xin tha thứ được. Vì thế sự việc của hoàng phủ Quân Nhu này, xác suất cả 10 phần phu nhân sẽ giao cho Diêm Tu xử lý. Đến lúc đó, hắn phải làm sao bây giờ? Sau khi sung sướng vài ngày, Miêu Nghị lưu luyến chia tay hoàng phủ Quân Nhu, quay trở về Quỷ Thị. Diêm Tu trầm mặc ít lời, không nhịn được mở miệng khuyên hắn: "Đại nhân, sau này ít lên tới lui với người phụ nữ này đi. Dù sao nếu để quần anh họ biết sẽ rất phiền phức. Hơn nữa mẫu thân của nàng cũng hiểu rõ quan hệ của hai người." Miêu Nghị hoàn toàn không để tâm đến chuyện này trả lời: "Không cần lo lắng chuyện đó, hoàng phủ Đoan Dung sẽ không đùa giỡn với tính mạng con gái mình, nên chỉ có thể giấu giếm mà thôi. Hơn nữa có thể lợi dụng nàng để biết tin tức quần hành hội." "Ngươi thực sự không sợ chết sao? Hái hoa ngắt cỏ xong còn chơi ra được một cái lý do." Diêm Tu không ngừng thầm rủa trong bụng, sau đó tiếp tục khuyên: "Nếu phu nhân biết thì phải làm thế nào?" Miêu Nghị liếc mắt nhìn hắn: "Ta nói này Diêm Tu, chắc hẳn ngươi không phải là kẻ nhiều chuyện lắm lời, vì thế ngươi sẽ không tố cáo chuyện này cho phu nhân biết phải không? Ta nói ngươi nghe nha, nếu như ngươi có can đảm để phu nhân biết được, nhớ rõ ngươi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Ngươi dùng đừng quên chính là ngươi đảm nhận canh phòng, phu nhân sẽ không tha cho ngươi." "Đại nhân..." Diêm Tu bó tay triệt để, cuối cùng thở dài nói: "Đại nhân, ta chỉ khuyên ngươi cố gắng cẩn thận làm việc, dù sao đi đêm cũng có ngày gặp ma, sợ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận tốt hơn." Miêu Nghị gật đầu: "Không cần ngươi nói ta cũng hiểu rõ, sau này ngươi phải nhớ điều tra tình hình chung quanh thật kỹ, không được có sơ sót gì." "Còn có sau này nữa à?" Diêm Tu chính thức im lặng, hắn phục luôn rồi. Năm đó thời điểm mới gặp Miêu Nghị là một chàng trai thật tốt, sao giờ trở nên không biết xấu hổ rồi? Trong nhà người có cả đống nữ nhân không ứng phó hết, lại chạy ra ngoài đi hoang. Cho dù hắn cũng là đàn ông, nhưng vẫn không thể giải thích nổi mỗi hành vi của Miêu Nghị. Điều đó khiến hắn khá là buồn bực. Sau khi ở Quỷ Thị hơn một tháng, Vân Chi Thu để đám người Thiên Nhi, Dương Triệu Thanh ở lại. Nàng lẫn Diêm Tu, Dương Khánh Nguyệt Trao trở về tiểu thế giới. Mặc dù Vân Chi Thu cũng muốn ở lại, nhưng thân nàng là một chính thất phu nhân. Vậy nên nàng phải về tiểu thế giới sắp xếp chuyện kết hôn cho Nguyệt Trao thật thuận tiện. Vì thế thiếu Vân Chi Thu là không được. Nếu không có nàng, thân phận Nguyệt Trao sẽ vô cùng xấu hổ. Vân Chi Thu bắt đầu không muốn quay trở về, cố ý ghét bỏ Miêu Nghị, nói rằng đây chỉ là nạp tiếp mà thôi, không cần phải long trọng đến vậy, chỉ cần tùy tiện là được, bởi vì Miêu Nghị không muốn làm Nguyệt Trao tủi thân, nếu làm quá lớn cũng không thỏa đáng. Vì thế, hắn phải mặt dày mày dạn, ra trận chịu đòn, mới khuyên được Vân Chi Thu sắp xếp mọi việc. Miêu Nghị cũng không biết cụ thể thời gian mình đã rời khỏi tiểu thế giới được bao nhiêu năm. Giữa biển sao mênh mông vô bờ, gặp lại tinh cầu xinh đẹp kia, Miêu Nghị vô cùng xúc động. Lúc nhóm người bọn hắn phá tan lồng khí giáng xuống vô lượng thiên, người tiểu thế giới đều không biết gì cả. Dù sao hiện tại tiểu thế giới đã có liên hệ với đại thế giới, vì thế ngay khi xuất phát từ Quỷ Thị,

Tao chuẩn bị nạp tiểu đệ tử Nguyệt Giao của Mục Phàm Quân làm thiếp. Ngươi thấy thế nào? Mặc dù hơi xấu hổ khi nói ra những lời này, nhưng đã đến nước này rồi, không nói cũng không được, hối hận cũng đã muộn. Dương Khánh hoàn toàn không hề bất ngờ về việc này, hắn bình tĩnh đáp. Lúc trước phu nhân đã nói với ta rồi, tí chức có thể đảm bảo an ủi Vi Vi thật tốt. Hắn cũng không muốn Biêu Nghị cứ nạp thiếp từ người này đến người kia, sẽ ảnh hưởng đến con gái hắn. Nhưng hắn không có tư cách ngăn cản. Dù sao Biêu Nghị đến tình trạng này, có nhiều thêm một người nữa thì cũng chẳng sao. Lúc trước khi con gái hắn muốn gả cho Biêu Nghị, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Dương Khánh không quá rõ ràng vì sao Biêu Nghị đột nhiên nạp Nguyệt Giao làm thiếp. Chẳng lẽ do nhan sắc? Hắn cảm thấy thật vô nghĩa. Với địa vị hiện tại của Biêu Nghị, chẳng lẽ không tìm được một nữ nhân nào xinh đẹp? Miêu Nghị đã từng kín đáo cứng rắn đưa cho hắn một mỹ nhân tuyệt sắc. Mà lúc Vân Chi Thu tự ra mặt tìm hắn nói chuyện, hắn đã ý thức được Miêu Nghị không đơn giản coi trọng nhan sắc của Nguyệt Giao. Trải qua nhiều năm tiếp xúc với hắn, hắn rất hiểu Vân Chi Thu. Thời điểm cần đánh đá sẽ không bao giờ khách sáo. Lúc cần mềm mỏng sẽ không già mồm, át lẽ phải. Đắn đo đúng mực cực kỳ chuẩn xác. Quản lý Miêu gia từ trong đến ngoài vô cùng đề bạo. Ít nhất đám tiểu thiếp thiếp thất trong nhà không dám cãi lời. Ngay cả con gái Dương Khánh hắn cũng không ngoại lệ. Một câu nói của Vân Chi Thu, cho dù Tần Vi Vi chạy gãy chân cũng không thốt ra một câu oán hận nào. Theo hắn thấy, người dễ dàng xúc động như Biêu Nghị tựa hồ có chút sợ vợ. Dám để đám thiếp thất có bối cảnh không giống nhau đưa cho Vân Chi Thu quản giáo cực kỳ hòa thuận. Cho đến thời điểm này, vẫn không thấy có mâu thuẫn gì công khai. Nhân gia có câu, gia hòa vạn sự hưng. Nói thì dễ nghe lắm. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được như vậy. Mà Vân Chi Thu chính là một trong số đó. Nàng là một nữ nhân có thể tọa trấn hậu trạch, không bỏ mặc Miêu Nghị làm sằng làm bậy. Vì thế, nếu Vân Chi Thu không chấp nhận, Nguyệt Giao khó có thể vào cửa Miêu gia. Hiện tại Vân Chi Thu tự ra mặt sắp xếp mọi chuyện, ắt hẳn có nguyên nhân nào trong đó. Vân Chi Thu không nói, hắn cũng không thể lắm miệng. Nói đi cũng phải nói lại. Người ta nói trước cho hắn biết một tiếng thì đã đủ tôn trọng rồi. Nếu không thì hắn cũng chẳng thể ngăn cản được. Phu nhân nói cho người rồi à? Miêu Nghị ngạc nhiên, không ngờ Vân Chi Thu đã âm thầm giúp hắn giải quyết chuyện của Dương Khánh. Hắn luôn lo Dương Khánh không vui, sẽ làm chậm trễ chuyện lớn. Giờ thì tốt rồi, hắn chẳng cần phải hao thí thủ đoạn miệng lưỡi làm gì. Vâng. Dương Khánh gật đầu nhẹ. Hai người ra khỏi chánh đường, thấy Tần Vi Vi đang ngồi chờ bên cạnh. Dương Khánh thoáng liếc Tần Tịch ra hiệu với nàng. Tần Tịch hiểu rõ đôi vợ chồng son cửu biệt thắng tân hôn, không nên quấy rầy chuyện tốt của người ta. Vì thế bọn họ tức thì chào Miêu Nghị rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Không còn người ngoài ở đây, Tần Vi Vi không cố kỵ gì nữa, nàng mừng rỡ chảy nhay vào trong ngực của Miêu Nghị. Đại nhân, phu nhân dặn thiếp cần phải chăm sóc đại nhân thật tốt trong khoảng thời gian này đó. Trước ngực Miêu Nghị cảm nhận được hai ngọn núi kia đè ép càng ngày càng nảy. Miêu Nghị khó có thể cự tuyệt tình cảm nồng nàn của giai nhân. Hai tay chuyển động, cúi người ôm ngang Tần Vi Vi không hề do dự chút nào đi nhanh đến tẩm cư. À! Tần Vi Vi thét lên một tiếng kinh hãi vòng tay qua cổ hắn. Cả hai đều là người từng trải, đương nhiên biết rõ chuyện tiếp theo sẽ là gì. Sự ngượng ngùng lấp đầy trong ánh mắt gần như tràn ra, mang theo tình cảm nồng nàn. Đối với ánh mắt sáng trong không chấp lấy nhìn hắn chăm chú, để hắn tùy ý, muốn làm gì thì làm. Quần áo bay tán loạn, châm cài tóc rời khỏi, mái tóc phủ lên bờ vai, làm ẩn hiện xương quai xanh trắng nõn, nơi tư mật láng mịn không chút tì vết, cũng chẳng có lấy sợi mông mao nào. Hai tay che chắn ngọn núi phỏng phao, bờ mông săn chắc nảy nở, vẻ mặt xấu hổ động lòng người. Ánh mắt Miêu Nghị dò xét không hề có chút kiêng nể gì, thưởng thức tất cả cảnh xuân trước mắt. Dường như Tần Vi Vi không chịu nổi cái nhìn đó, thân thể mềm mại đẫy đà thân trước đã lạnh run, không biết phải làm sao, cuối cùng nhỏ giọng ai oán. Đại nhân,

Miêu Nghị giơ hai tay giải thích. Nàng ấy đã biết sai rồi, thả nàng ấy thì có sao đâu. Ngươi sợ nàng ấy sao? Chuyện năm đó là lỗi của ta. Ngươi giam nàng ấy nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn không tiêu tan cơn giận sao? Vân Chi Thu xoay người đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt Miêu Nghị trịnh trọng nói ra từng câu từng chữ, báo cho hắn biết. Nếu như ngươi muốn thả nàng ra, ta không ngăn cản được. Nhưng ngươi đã không giữ lời hứa của mình, vậy thì ta không còn cách nào ở lại cái nhà này nữa. Hoặc là ngươi thả nàng đi, đưa ta bức hưu thư bỏ vợ, hoặc ngươi đừng nhúng tay vào việc này nữa. Chừng nào ta đồng ý thả nàng thì thôi. Thủ Tà Nhi, những điều thừa thãi thì không cần phải nói nữa, không có bất kỳ chỗ trống nào cho ngươi thương lượng đâu. Tiếp tục nhốt nàng lại, hoặc là ta rời khỏi đây, ngươi cứ chọn đi, ta không ép buộc. Sự kiên quyết của nàng khiến cho Miêu Nghị tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào mũi Vân Chi Thu. Cầm Vân Chi Thu nhấc lên, ánh mắt sáng rực, đối mặt chẳng hề do dự, không chút né tránh. Miêu Nghị cắn răng phất tay áo, đùng đùng nổi giận rời đi. Ai ngờ Vân Chi Thu cháy lửa đổ thêm dầu, quăng thêm một câu. Người nghe kỹ đây, sau này không có sự đồng ý của ta không được phép tìm nàng nữa. Nếu không, ta không ngại bày ra một cỗ thi thể tại Tinh Túc Cung, khiến ngươi nhớ đời. Miêu Nghị đi tới cửa rốt cục không nhịn được nóng giận, xoay người chỉ vào Vân Chi Thu mắng. Không thể nói đi, đồ đàn bà tranh chua. Tiện nhân, ngươi đang mắng ai đó, đừng có chạy. Vân Chi Thu không nèm nói hai lời, cầm chén trà nhỏ trên bàn đập tới, khí thế hung ác, không khèm khách sáo chút nào. Miêu Nghị co rụt đầu tránh đi, nhanh chóng chạy trốn. Bên ngoài nghe tiếng lạch cạch, chén trà vỡ vụn đầy đất. Kỳ thật Miêu Nghị muốn để Vân Chi Thu đánh một trận. Chỉ cần Vân Chi Thu chịu đánh hắn, dựa theo tình huống lúc bình thường, chuyện này hoàn toàn có hy vọng giải quyết. Nhưng Vân Chi Thu thể hiện thái độ của mình như vậy khiến hắn cực kỳ đau đầu. Chuyện này sẽ không dễ dàng được Vân Chi Thu đồng ý. Với điều kiện của Vân Chi Thu, muốn hắn bỏ Vân Chi Thu thả ra Cát Thanh, đó là chuyện không thể nào. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn vẫn biết rất rõ ràng. Vân Chi Thu trấn giữ nội trạch, buộc những nữ nhân từng ngủ với hắn không thể vào cửa, làm đầu hắn vô cùng nhức nhối, thật là mất mặt mà. Tuyết Nhi đứng bên cạnh nhìn trò vừa diễn, bộ dáng phục tùng rũ mắt làm như không nghe, không thấy bất cứ điều gì. Đột nhiên nghe thanh âm Vân Chi Thu bình thản cất đến. Đi, đưa Dương Khánh đến đây một chuyến. Tuyết Nhi vâng mệnh rời đi, chốc lát sau Dương Khánh đã đến nơi. Trước khi vào cửa, Dương Khánh nghiêng mắt nhìn chén trà nhỏ vụn nát bên ngoài, hạ nhân đang dọn dẹp sạch sẽ. Phu nhân, không biết cho gọi ta đến đây có việc gì? Vân Chi Thu đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị chậm rãi thưởng thức chén trà, vẻ mặt giống như không màng đến chuyện gì nói. Đại nhân vừa đi một chuyến phong lưu khoái hoạt tại Tinh Túc Cung, người thấy thế nào? Dương Khánh mơ hồ đoán được chén trà vỡ bên ngoài kia là đang nện ai. Hắn cảm thấy hơi ê răng. Hắn làm sao nói được chuyện này? Vì thế, hắn đã nói cho qua. Đại nhân là người hay nhớ tình cũ. Vân Chi Thu thoáng dương mắt nhìn hắn nói. Vừa về đến đây, đại nhân đã xin tha cho tiện nhân kia rồi. Người có biện pháp nào không? Dương Khánh, chắc hẳn phu nhân đã có chừng mực riêng của mình rồi. Vân Chi Thu vỗ chén trà nhỏ trên bàn. Chỉ có một chút cô đơn lạnh lẽo đã không chịu nổi rồi sao? Dám dùng chút thủ đoạn này với ta, chừng nào mài nhặn hết tâm tư quỷ quái kia thì ta có thể bàn lại. Dương Khánh, thái độ của ta đã quá rõ ràng. Sau này nếu không có sự cho phép của ta, nếu đại nhân còn dám gặp mặt người đàn bà kia, ngươi bảo Tần Vi Vi xử lý nàng sạch sẽ, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Ngươi hiểu không? Việc này... Về mặt Dương Khánh lộ ra vài phần do dự không quyết. Vân Chi Thu đứng lên cười lạnh nói. Làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thả nàng ra sao? Nếu không, ta sẽ để nàng làm bạn với Vi Vi ở Lô Vô Lượng Thiên nha. Hay là ta nên nói, đợi khi bụng của nàng to ra rồi, ta để Vi Vi qua chăm sóc nàng. Những lời này vừa nói ra, Dương Khánh vô cùng buồn nôn. Hắn vừa nghe xong đã hiểu rõ ý của Vân Chi Thu. nếu Vân Chi Thu thả Gia Cát Thanh, ắt hẳn Miêu Nghị sẽ đồng ý cho Gia Cát Thanh ở tại Vô Lượng Thiên. Lúc đó Vi Vi thực sự có bạn rồi. E rằng Vi Vi cũng không thể nào đấu vị trưởng môn kia. Nhan sắc cũng không bằng người ta. Nếu như Gia Cát Thanh kia muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, Miêu Nghị lại tiếp tục đi đến Tinh Túc Cung. Khó nói trước Gia Cát Thanh có thể chó cùng rứt rộng mang thai trong long trùng. Đến lúc đó, không ai dám ra tay diệt trừ đứa con đó. Ngay sau đó mẹ quý nhờ con, tạo thành một sai lầm to lớn. Dương Khánh cười khổ nói, ta đã hiểu ý của phu nhân, nhưng nếu người đàn bà kia xảy ra chuyện gì không chừng đại nhân sẽ vô cùng tức giận. Vân Chi Thu, tức giận, tất cả có ta gánh chịu. Đến lúc đó Vi Vi cứ nói đó là ý của ta, bảo đại nhân tìm ta là được rồi. Dương Khánh im lặng, nếu Vi Vi tiền trảm hậu tấu chẳng phải con gái hắn cũng bị kéo xuống nước sao? Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài. Ta sẽ nói với Vi Vi, nhưng ta phải nhắc nhở phu nhân trước. Không bao lâu nữa, trên tiểu thế giới sẽ không còn cao thủ nào. Tài nguyên tu luyện của nữ nhân kia luôn luôn không thiếu thốn gì. E rằng thủ vệ Tinh Túc Cung cũng không thể trông chừng nàng nổi đâu. Tình hình trước mắt của đại nhân thế nào, ngươi là người hiểu rõ ràng nhất. Bên ngoài đã tiềm tại nguy hiểm bộc phát. Nếu bên trong không yên tĩnh bình hòa, làm sao có thể đối ngoại được? Tâm không tĩnh lặng, cho dù ngươi có trông chừng thì sao? Nếu đã cho nàng cơ hội mà nàng ta không nắm được, thì chẳng trách được ai. Nếu nàng dám chạy, Vi Vi hoàn toàn có thể xử lý nàng sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, ta gánh chịu hết. Vân Chi Thu cười lạnh, ánh mắt liếc xéo Dương Khánh, sau đó mở miệng nói tiếp giọng điệu ôn hòa. Vì Vi trấn giữ tiểu thế giới, nếu chỉ chuyện nhỏ như vậy vẫn không làm xong, cần việc gì đảm đương trách nhiệm lại không thể hoàn thành. E rằng phải cân nhắc địa vị của nàng trong căn nhà này một chút. Trong lòng Dương Khánh dùng mình bèn chắp tay nói, Dương Khánh đã hiểu rõ. Cùng lúc đó, Miêu Nghị nhẫn nhịn lửa giận trong bụng đến chỗ của Hồng Trần, ý định muốn tới một nơi thanh tịnh, lật qua lật lại rằng co cùng Hồng Trần đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đến chết đi sống lại. Sau khi xong việc, thân thể Hồng Trần trần truồng ngồi dậy chuẩn bị tắm gội thay y phục, sau đó đi mất. Đến khi Miêu Nghị rời giường tìm nàng, phát hiện Hồng Trần đang khoanh chân ngồi tu luyện trong tĩnh thất. Vẻ mặt hân hoan lúc trước đã không còn chút gì, tựa như chẳng có việc gì vừa xảy ra, vô dục vô cầu như cũ. Người đang trốn tránh ta đấy à? Miêu Nghị đi đến trước giường thở dài. Hay là chán ghét ta? Đôi mắt Hồng Trần mở ra, phẳng lặng tỏa sáng, nàng nhẹ lắc đầu. Không có, đại nhân vẫn còn muốn à? Vừa nói xong nàng đã thò tay kéo đai lưng bằng lụa. Quần áo chậm rãi tuột ra khỏi đầu vai, lộ ra chiêm yếm đang ôm lấy vòng ngực trắng nõn săn chắc. Không phải, không phải. Miêu Nghị nhanh chóng khoác tay giúp nàng mặc lại quần áo, che đậy kín nơi vây xóa. Có chút giở khóc giở cười. Hắn vừa ăn xong nữ nhân này, dù chỉ có một chút tình thú. Thái độ của nàng tựa như ngươi đang muốn à, vậy thì cứ tự nhiên lấy đi. Vất vả lắm chúng ta mới được gặp nhau, đừng vội vàng tu luyện như vậy, ở cạnh ta một chút. Được. Hồng Trần nhẹ gật đầu, sau đó suy tư trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy ở cùng thế nào? Miêu Nghị á khẩu không biết phải trả lời ra sao. Hắn ngồi cạnh nàng, sau đó trở mình dùng hai đầu của nàng làm đầu gối, nằm xuống, hít người mùi hương cơ thể của giai nhân, im lặng, thở một hơi dài. Cứ ở chung như vậy đi. Hắn đã làm thế, Hồng Trần cũng không còn cách nào tiếp tục tu luyện. Đôi tay do dự tới đuôi chẳng biết nên đặt đâu. Sau đó quyết định đặt trên lồng ngực hắn. Sau đó, Miêu Nghị thuận tay nắm vuốt ve. Nàng cũng không nói thêm tiếng nào, lặng lặng tùy ý hắn. Sau một lúc lâu, Miêu Nghị cười nói. Khó có cơ hội gặp nhau, ngươi không định nói gì với ta sao? Hồng Trần yên lặng nói. Thiếp thân không biết nói gì, ngươi cứ nói đi. Miêu Nghị. Mấy năm nay ở đại thế giới, ta đã gặp rất nhiều chuyện, chắc hẳn ngươi đã nghe nói tới rồi. Hồng Trần lắc đầu. Thiếp thân không chú ý tới chuyện này. Khóe miệng Miêu Nghị co giật vài lần. Thật sao? Ở bên ngoài ta liều chết liều sống kiếm tiền nuôi các ngươi, vậy mà ngươi thậm chí còn không hứng thú chú ý đến. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Đừng nói ngay cả thời điểm ta trở về, ngươi cũng không biết nha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 411 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, quý vị thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.